Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đánh chết cũng không thể thua. Hô, hô, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, đổi thành Hyuga Yoru ngồi tựa vào mềm mềm trên ghế dài. Kusinai nhỏ thân thể dựa vào trong ngực hắn, nhỏ bé yếu ớt thở phì phò, hai mắt nhắm nghiền, trong đó phát sinh cái gì? Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không tiện miêu tả. Hài hòa lực lượng lớn hơn trời, gạch men cho toàn bộ hình ảnh đánh lên gõ. Dễ chịu sao? Yoru cúi đầu xuống, đưa tay đem một sợi ẩm ướt sợi tóc lấy ra, bờ môi ghé vào Kusinai bên tai, nhẹ giọng hỏi. Đi qua 3 tháng này đối chữa bệnh nhẫn thuật phân tích cùng thực tiễn, hắn đối thân thể người cấu tạo hiểu rõ cùng trước đây so không thể so sánh nổi. Liền thiên cương tam thập lục tán thủ, địa sát thất thập nhị trưởng pháp, 108 đưa vào đỉnh phong chỉ, cũng tất cả đều tiến hóa một lần. Phát huy dung hợp thủ pháp đấm bóp, trực kích bản nguyên, tuyệt đối không có nữ nhân có thể trốn qua hắn một tay lực lượng. Nếu như còn có, vậy liền hai cánh tay. Đương nhiên, Kusinai niên kỳ còn nhỏ, hắn còn không có phát rồ đến hiện tại liền cho khai phát ra tới. Vừa rồi bất quá chỉ là xoa bóp huyệt vị, giúp nàng từ trên xuống dưới thư giãn một tí thân thể. Chỉ thế thôi, cái khác thoải mái cảm giác, kia cũng là bổ sung lễ vật. Chán ghét, chấm ngoặc kép, Kusinai đem cái đầu nhỏ chôn ở bộ ngực hắn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là giơ lên tiểu quyền quyền, vô lực nện một cái hắn lồng ngực. Yoru âm thầm cười một cái, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng nhu thuận tóc đỏ, giúp nàng vuốt lên dư vị. Sau đó, hắn bỗng nhiên móc ra một cái quyển trục, mở rộng, kết ấn ở phía trên nhấn một cái. Phanh đến một tiếng, một đầu chăn mềm xuất hiện tại trong tay. Yoru đem chăn mở ra, trùm lên chính mình cùng Kusinai trên thân. Hả? Người cầm phong ấn quyển trục đến trang chăn mền. Kusinai cái đầu nhỏ theo trong chăn xuất hiện, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ sạch sẽ ánh mặt trời hương vị. Nhà mình sinh ra phong ấn quyển trục, còn không phải tùy tiện sử dụng. Hyuga Yoru cười cười, một tay ôm lấy Kusinai eo nhỏ, một tay nâng chân của nàng cong, thoáng điều chỉnh vị trí, để hai người đều trở nên dễ chịu chút. Không còn sớm, ngủ đi, người ngày mai còn phải đi học. Hắn đưa tay đóng lại phòng nghỉ đèn, hắc ám giáng lâm cái này không gian nho nhỏ. Kusinai trong bóng đêm nháy nháy mắt, cảm thụ được Yoru trên người ấm áp, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Gecko rơi vào tại trên thân hai người nhảy lên, tĩnh mịch bình yên, tựa như Kusinai rung động nhẹ nhẹ lông mi. Dần dần nặng nề tiếng hít thở, phảng phất xua tán đi lòng dạ hắc ám. Phốc, cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong lớn cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm sấp, đầu đặt tại hai cái chân trước bên trên. Hai cái dính nhau tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, nó cũng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Hoàn toàn không có thả một phát Biyudama quấy dày xuống suy nghĩ. Ba tương đương. Lúc sáng sớm, phòng nghỉ cửa chính một tiếng vang thật lớn, ầm vang mở rộng. Yoru, đi, cùng ta đi Hyuga phá quán. Sunet chống nạnh xuất hiện tại cửa ra vào, chặn mảng lớn ánh mặt trời ấm áp, nhưng bên trong căn phòng cảnh tượng làm nàng đại não đứng máy bên dưới. Một đầu chăn mỏng bên dưới, nữ hài nhi dựa vào nam hài trên thân, trắng nõn cánh tay ôm nam hài cái cổ, có mấy sợi ánh mặt trời để lọt đi vào, phân biệt chiếu sáng bọn họ một góc khuôn mặt. Phảng phất bức tranh, vì cái gì ta luôn có thể nhìn thấy loại này hình ảnh, nhưng nhân vật chính chưa hề đều không có ta. Chấm ngoặc kép, Sunet hai tay ôm ngực, biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục. Loại này cảm giác không thoải mái, là trước kia thấy được Hyuga Yoru cùng Kaguya ôm không có. Đêm đó về sau, tất cả cũng thay đổi a. Lão sư, cuối cùng Hyuga Yoru cùng Kusinai mở ra nhập nhèm hai mắt, hai người đồng bộ đưa tay dụi mắt, sau đó mới nhìn rõ Sunet bóng dáng. A, Sunet tỷ tỷ, Kusinai phát giác được lập tức tình cảnh. Không biết thế nào bỗng nhiên có loại bị bắt gian tại giường xấu hổ cảm giác. Tranh thủ thời gian vén chăn lên nhảy xuống tới. Yoru tiện tay xếp lên chăn mền. Thả tới trên quyển trục. Bịch một tiếng. Lần nữa nhét cuốn trở về trục không gian bên trong. Kusinai. Làm rất tốt. Sunet dùng không rõ ý vị giọng nói câu. Làm sao tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Đối tiểu nữ hài tùy hứng cử động. Nàng cũng không cách nào thật nói cái gì. Tranh thủ thời gian rửa mặt. Cùng ta đi Hyuga. Nàng chỉ có thể tức giận đối Yoru nói. Lập tức liền tốt. Yoru rất nhanh thu thập. Kusinai bỗng nhiên nâng lên đầu. Mong đợi nói. Ta có thể cùng đi nhìn xem sao. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Yoru lời còn chưa nói hết. Sunet liền đột nhiên ngắt lời nói. Kusinai hôm nay còn muốn đến trường. Cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Ách, hình như cũng thế. Yoru gãi gãi đầu. Kusinai ủy khuất ba ba méo miệng. Gia chủ, Sunet đại nhân cùng Yoru thiếu gia ở ngoài cửa chờ. Hyuga trong đại trạch, thị nữ khom người báo cáo. Kaguya một thân tuyết áo đang ngồi. Trong tay nâng một ly trà. Thoáng gật đầu, mời bọn họ đi luyện tập phòng chờ đợi. Có thể là, chấm ngoặc kép. Thị nữ do dự nói. Sunet đại nhân là một đường lớn giọng kêu đến. Hiện tại các tộc nhân cũng đều biết Yoru thiếu gia muốn cùng Hayashi thiếu gia đối chiến chuyện. Ba tương đương. Kaguya chén trà trong tay bỗng nhiên bị bóp vỡ nát. Sạt đông. Nhưng ở nát chén cùng nước trà rơi tới trên thân phía trước. Nàng vung lên ống tay áo. Đưa chúng nó toàn bộ vung đến trên sàn nhà. Thị nữ thân thể run rẩy. Không có việc gì, Kaguya cảm xúc cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Vậy liền dẫn bọn họ đi tộc địa trung ương sân thí luyện. Muốn quan khán tộc nhân cũng có thể đi. Ta cùng Hayashi sau đó liền đến. Vâng, thị nữ nhẹ nhàng thở ra. Lùi về rời đi đại sảnh. Kaguya sau đó chậm rãi đứng dậy. Xuyên tiết tất chân ngọc kẹp lấy guốc gỗ. Đá lẹt xẹt đạp chậm rãi đi tới dưới mái hiên. Cũng không lâu lắm. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi đi ra. Đi tới nàng bên người. Tỷ tỷ, Yoru thật muốn khiêu chiến ta. Hyuga Hayashi dò hỏi. Kaguya quét mắt nhìn hắn một cái. Rõ ràng phát giác được trên mặt hắn vẻ không cho là đúng. Không nhịn được thoảng qua nhíu mày. Hayashi, không nên khinh thường. Yoru thân có Byakugan Serinyan còn có Uzumaki phong ấn thuật. Lại thêm chữa bệnh nhẫn thuật. Mặc dù ta không rõ ràng hắn có thể hay không thống hợp sử dụng. Nhưng chung quy phải cẩn thận chút. Hyuga Hayashi bĩu môi. Như vậy tạp, khẳng định dùng không tốt. Chỉ là nhu quyền pháp hắn liền không hảo hảo học qua. Ta có thể là theo 3 tuổi liền vui vẻ luyện. Nhưng hắn tại cực hạn trạng thái dưới. Có thể đánh ra 128 chưởng. Điểm này ngươi còn làm không được. Kaguya thản nhiên nói. Hyuga Hayashi sắc mặt tối sầm. Kia là hắn chakra lượng khổng lồ. Nhưng ta không có khả năng cho hắn tìm tới sơ hở cơ hội. Hắn các loại năng lực đều là tại gần. Nửa trong năm học được. So độ thuần thục khẳng định không bằng ngươi. Mà còn Byakugan công phòng nhất thể. Chấm ngoặc kép. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Sunet dạy dỗ hắn 3 tháng. Ta cũng dạy ngươi 3 tháng. Nếu như thua, chấm ngoặc kép, ta mới sẽ không thua. Hyuga Hayashi vỗ vỗ lồng ngực, vẻ hoàn toàn tự tin. Vậy thì tốt, nàng nhấc chân đi ra ngoài. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi đuổi theo sát. Hayashi, nếu như ngươi thua, chấm ngoặc kép, Kaguya bóng lưng đột nhiên đình trệ. Vậy sau này ngươi cùng Hizashi đối luyện hủy bỏ. Ta cùng các ngươi luyện. Hyuga Hayashi nháy mắt đánh cái bầy. Dùng mình, đánh chết ta cũng không thể thua. Hyuga Hizashi khóc không ra nước mắt. Đây rốt cuộc đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.